Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, không sai nếm thử. Xám trắng mông lung sương mù tuyên cổ bất biến tràn ngập. Đỏ thẫm hư ảo sao trời hoặc xa hoặc gần treo. Lên ngồi tại cự nhân chỗ ở to lớn trong cung điện. Lẳng lặng nhìn lên trước mắt quen thuộc hết thảy. Qua mấy giây, hắn thu tầm mắt lại, nhường trước mặt hiện ra một tấm màu vàng nâu tấm da dê. Sau đó nâng bút viết xuống chính mình cải biến qua chú văn triệu hoán nghi thức. Điểm một cây ngọn nến, biểu tượng chính mình, dùng linh tính chi tường chế tạo thánh khiết hoàn cảnh, hướng ánh nến nhỏ vào trăng tròn tinh dầu, dương cam cúc tinh khiết xương, thâm miên hoa bột phấn các loại tài liệu. Tụng niệm trở xuống chú văn, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương, nghiêm túc xét lại ba lần, lên tại phía dưới cùng viết ra bói toán câu nói, tại bên ngoài tiến hành trở lên nghi thức gặp nguy hiểm. Hô, hắn thở hắt ra, cất kỹ bút máy. Cởi xuống ống tay áo bên trong ngân liên, dùng tay trái cầm nắm, chờ đến hoàng thủy tinh mặt dây chuyền nhẹ nhàng trôi nổi tại trên giấy da dê phương. Chỉ thiếu một chút liền tiếp xúc đến bói toán câu nói. Hắn thu liễm lại tâm tư, tiến vào suy tưởng trạng thái, tại bên ngoài tiến hành trở lên nghi thức gặp nguy hiểm. Tại bên ngoài tiến hành trở lên nghi thức gặp nguy hiểm, ngoặc kép. Mặc niệm 7 lần về sau, lên mở ra cơ hồ toàn bộ màu đen đôi mắt, trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tại làm nghịch kim đồng hồ chuyển động. Ý vị này phủ định, mang ý nghĩa không có gặp nguy hiểm. Có khả năng thử một chút, lên bề bộn nhường trước mặt cụ hiện mà đến vật phẩm biến mất. Kéo dài linh tính bao trùm tự thân, mô phỏng ra hướng xuống gấp rơi cảm giác, trở lại phòng ngủ về sau. Bởi vì sớm dùng linh tính chi tường bịt kín cả phòng, lên trực tiếp liền thanh lý bàn đọc sách, đem một cây có bạc hà vị ngọn nến đứng ở trung ương nhất. Hắn đem tay phải lăng không ấn xuống tại nến nhị phía trên, dùng linh tính ma sát phương thức đằng đến một chút đem đối phương điểm lửa. Chập chờn mờ nhạt ánh sáng bên trong, lên hướng hỏa diễm bên trong tích nhập đối ứng tinh dầu, tinh khiết xương cùng thảo dược bột phấn, yên tĩnh khoan thai mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập. Gian phòng khi thì sáng ngời khi thì ảm đạm. Lui ra phía sau hai bước, lên nhìn cái kia biểu tượng chính mình ngọn nến, dùng cự nhân ngữ thấp hô lên tiếng nói, ta. Ngay sau đó, hắn đổi dùng Ekmes mà nói, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, không thuộc về thời đại này ngu giả. Khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Hắn vừa dứt lời, liền cũng cảm giác chập chờn mờ nhạt ánh nến cùng chung quanh yên tĩnh mùi thơm trộn lẫn thành một. Cái vòng xoáy, điên cuồng hút vào bản thân linh tính, thuộc về mặt trăng đỏ thâm miên hoa A. Xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn, lên nhẫn nhịn linh tính bị rút đi khó chịu. Đem đến tiếp sau chú văn tụng niệm hoàn tất. Lúc này, hắn trông thấy ánh nến đình chỉ lay động, an tĩnh đứng sừng sững ở chỗ đó, đồng thời nhiễm lên xám trắng màu sắc, hướng bốn phía kéo ngả vào lớn chừng bàn tay, không có triệu hồi ra bất luận cái gì. À đúng, có lẽ cần ta đi khói xám phía trên làm hưởng ứng. Chính mình triệu hoán chính mình thật phiền phức. Lên nheo nheo khốn cùng nhói nhói cái chán, im ắng lẩm bẩm. Hắn chậm mười mấy giây, nghịch đi bốn bước, lần nữa đi vào khói xám phía trên, trông thấy cổ lão bàn dài trên nhất có một vòng lại một vòng đẩy ra quang văn, này đến từ đối ứng ghế lưng cao sau cổ quái ký hiệu từ biểu tượng bí ẩn bộ phận vô đồng chi nhãn cùng biểu tượng biến hóa bộ phận vặn vẹo chi đường tạo thành cổ quái ký hiệu. Lên chỉ là làm ra đưa tay chạm đến động tác, bên tai lập tức liền vang lên, ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên. Thần bí chúa tể, chờ chú văn âm thanh, cũng trông thấy vọt tới linh tính cùng đẩy ra quang văn hỗn hợp. Hóa thành một cái hư ảo, chưa thành hình cửa chính, đại môn này lung la lung lay, mong muốn rộng mở, lên lúc này có linh cảm, cho ra đẩy ra nó mãnh liệt ý niệm, cơ hồ là trong nháy mắt, vô ngần khói xám cùng to lớn cung điện đột nhiên nhận dẫn dắt. Sinh ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng. Này gợn sóng một vòng tiếp một vòng, tuôn ra hướng về kia phiến hư ảo, chưa thành hình cửa chính. Thế nhưng là, mặc kệ Glenn làm sao thôi động, cái kia cánh cửa lớn đều không thể bị mở ra. Tất cả động tĩnh sau cùng lại quy về yên lặng, bởi vì triệu hoán chi môn không có hoàn toàn thành hình. Glenn thu hồi ý niệm, hơi cau mày phân tích nguyên nhân thất bại. Hắn thuận miệng đem cái kia phiến hư ảo cửa chính mệnh danh là triệu hoán chi môn. Là ta linh tính chưa đủ, không cách nào xây dựng hoàn chỉnh triệu hoán chi môn. Đợi đến ta tấn thăng danh sách, trở thành thành hề, vượt qua sơ kỳ nguy hiểm giai đoạn, có thể lại thử một chút, có lẽ khi đó liền không có vấn đề. Lên nhẹ nhàng gật đầu, đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, lần này thí nghiệm cho hắn cực lớn lòng tin cùng mãnh liệt ủng hộ. Bởi vì đây là bói toán vĩnh hằng liệt dương lần kia sự kiện bên ngoài. Hắn lần đầu nhường khói xám phía trên thần bí không gian sinh ra không giống nhau phản ứng. Luôn có một ngày như vậy, ta muốn biết rõ ràng nơi này tất cả bí mật. Lên vào trong tâm hưng phấn mà làm ra tuyên cáo, tại linh tính bọc vào rơi vào vô ngần khói xám, trở lại phòng ngủ, lên tranh thủ thời gian diệt đi ngọn nến, kết thúc nghi thức, sau đó thu thập xong bàn đọc sách, giải trừ linh tính chi tường, đột nhiên nổi lên trong gió, hắn ngáp, đảo đến trên giường, vừa gói kỹ lưỡng chăn mền, liền ngủ thiếp đi, mê mê mang mang. Nát vụn trong mộng cảnh, Glenn đột nhiên tỉnh táo, phát hiện mình đang ngồi ở nhà trong phòng khách, cầm trong tay phần, đội trưởng sẽ không lại tới à? Hắn đầu tiên là sững sờ, chợt vừa bực mình vừa buồn cười nhìn qua hướng gồ bụng ngoài cửa sổ. Một tiếng cọt kẹt, đại môn mở ra, ăn mặc màu đen qua gối áo khoác đan cầm lấy thủ trưởng cùng cái tẩu. Chậm rãi đi đến. Hắn vẫn như cũ mang theo nửa cao màu đen mũ ra. Vẫn như cũ có sâu thẳm trong mắt màu xám. Đan đi vào phòng khách, ngồi đến tấm kia một người cát bên trên, nhàn nhã đem đùi phải gác ở trái trên đùi. Hắn cất kỹ thủ trưởng, gỡ xuống mũ, về sau hơi dựa vào, liền như thế lẳng lặng, phảng phất tại suy nghĩ mà nhìn xem Glenn. Đội trưởng, ngươi hôm nay muốn làm cái gì? Lên một hồi mờ mịt, vì không bại lộ tự mình biết đây là mộng cảnh sự tình. Hắn làm bộ không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục xem lên báo chí. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn đối diện đan. Hiện đội trưởng vẫn là đang lẳng lặng, phảng phất suy nghĩ mà nhìn mình. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. 15 phút, đem báo chí lăn qua lộn lại mấy lần, Glenn dùng khóe mắt liếc qua trông thấy Dan đang lẳng lặng, phảng phất suy nghĩ nhìn lấy chính mình. Đội trưởng, ngươi dạng này ta hết sức không được tự nhiên a. Glenn có chút ngồi không yên. Hắn xếp xong báo chí, để qua một bên, đối Dan mỉm cười gật đầu, sau đó đi phòng bếp xuất ra khăn lau, làm bộ tẩy lên bàn ăn. Bàn trà, đội trưởng, ngươi xem, ta mộng đơn giản như vậy, như thế phổ thông nhàm chán như vậy. Không có gì đáng giá quan sát, ngươi đi nhanh đi, nếu không ngươi biến cái quỷ hồn, ta làm bộ bị kinh sợ, nhường ngươi hoàn thành, ác mộng, thành tựu. Hắn yên lặng cầu nguyện, nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy đan sâu thẳm, tựa hồ tại suy nghĩ trong mắt màu xám, tại dạng này im ắng. không đổi nhìn soi mói. Lên lau sạch sẽ đồ dùng trong nhà, quét dọn tốt gian phòng. Ở trong mơ mệt mỏi không được, mà nhất làm cho hắn tâm mệt liền là một mực lẳng lặng. Phảng phất tại suy nghĩ mà nhìn mình đan. Smith, không biết bận rộn bao lâu, hắn rốt cục trông thấy đội trưởng buông xuống đùi phải, đứng lên, sau đó cầm lên thủ trưởng, mang tốt mũ, hướng đi cửa chính, lên ngừng thở, một đường đưa mắt nhìn đan rời đi chính mình. Hắn kìm lòng không đặng nâng tay phải lên, làm ra gặp lại động tác, hô, đợi đến hết thảy khôi phục như người bình thường, lên thở ra thật dài khẩu khí. Vừa rồi thật sự là một cơn ác mộng a. Hắn khóc không ra nước mắt mà thầm nghĩ. Bechland, Tây Khu, Philip cửa hàng bách hóa. Đây là Roang Vương quốc xa hoa nhất cửa hàng bách hóa. Đối với quý tộc cùng có được tư cách hội viên phú hào cởi mở. Nó bên ngoài luôn luôn đặt lấy một cỗ lại một cỗ xe ngựa sang trọng. Phía trên huy chương các có sự khác biệt. Nơi này ngoại trừ là mua sắm thánh địa, cũng bởi vì nhân viên nghiêm ngặt hạn chế, trở thành nổi danh xã giao nơi trốn. Audrey mang theo nữ bộc Annie cùng lông vàng đại cẩu Suzy. Tại người hầu ân cần tiếp đãi bên trong, đi xuống xe ngựa, tiến nhập cửa chính, dọc theo đường, nàng thỉnh thoảng liền có thể trông thấy tử tước tiểu thư, bá tước phu nhân. Hoặc là phụ mẫu có địa vị hiền hách thiếu nữ, nàng duy trì yêu nhã tư thái, dùng quy tắc lại không cứng rắn lễ nghi từng cái chào hỏi. Mượn nhờ khác biệt điểm vào cùng khác biệt quý tộc ngắn ngủi trao đổi. Tỷ như, đối mặt nào đó bá tước phu nhân, liền phải tán dương nàng mới váy là cỡ nào vừa người. Cùng nào đó nam tước phu nhân chào hỏi. Liền phải nói trượng phu của nàng ở trên viện biểu hiện cỡ nào xuất chúng. Trước kia Audrey ở cái này khâu luôn luôn làm được không tốt. Quá mức tùy hứng cùng bản thân. Nhưng bây giờ, nàng thậm chí không cần nhiều hao tốn sức lực. Liền có thể hoàn mỹ ứng đối. Người xem, trong mắt, đại bộ phận quý tộc nữ tính cảm xúc cùng ý nghĩ tựa như viết trên mặt một dạng. Đi vào lầu 2. Audrey chuyển hướng bán thợ may cửa hàng. Trong cửa hàng người hầu là vị ngây ngô thấp bé thiếu nữ. Nàng ăn mặc trắng đen đan xen quần áo. Có một đầu quật cường chạm vai kim. Đúng là trọng tài người, hưu, đia. Audrey không lộ vẻ gì biến hóa đối đại cẩu Suzy liếc mắt ra hiệu. Đối phương trong nháy mắt tìm hiểu được nàng ý tứ. Vui sướng chạy hướng một cái khác quầy hàng. Nữ bộc Annie đành phải bước nhanh bắt kịp, cố gắng đem Suzy kéo trở về. Làm tốt lắm, Audrey thầm khen một tiếng, đi đến Hugh, đia bên cạnh, làm bộ đang quan sát khác biệt kiểu dáng quần áo. Ngoặc kép, người hẹn ta tại đây bên trong gặp mặt có chuyện gì? Hugh một bên lớn tiếng giới thiệu, một bên nhỏ giọng hỏi thăm, nàng tiếng nói rất là non nớt. Tựa như tiểu hài tử một dạng, nguyên bản người hầu đâu? Audrey không trả lời mà hỏi lại. Hugh quan sát đến bốn phía nói. Ta thuyết phục nàng, nàng thật cao hứng có thể nghỉ ngơi một buổi sáng. Audrey nhìn khác biệt kiểu dáng quần áo. Theo dẫn theo tấm da dê trong sắc tay xuất ra chương xếp xong giấy. Ẩn nấp đưa cho Hugh. Cụ phong trung tướng, Zillinger bí mật tiềm nhập Bechland. Đây là hắn chân dung. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta tìm tới hắn. Ân, không cần kinh động hắn. Hugh tiếp nhận tờ giấy kia, nhanh bày ra nhìn thoáng qua. Hiện phía trên là sinh động như thật phác họa, là có đặc biệt rộng cái cằm chừng 30 tuổi nam sĩ. Ta tại hội họa phương diện cũng là thường xuyên chịu đến lão sư khen ngợi. Audrey mắt liếc Hugh, hơi ngẩng đầu lên. Nàng nói bổ sung, vương quốc đối Zillinger số tiền thưởng là vạn bảng, nếu quả như thật có thể bắt lấy hắn, dù cho chỉ là cung cấp đầu mối người, cũng khẳng định có khả năng thu hoạch được ít nhất mấy trăm bảng ban thưởng. Nàng vừa dứt lời, liền không ngoài dự liệu xem thấy Hugh mắt sáng rực lên.